Đế Bá, chương 6604, một cước đá bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường sinh thụ thiên ấn, một kích dạng này đánh xuống thời điểm, tại phanh tiếng vang, toàn bộ thiên tội hải mộng cảnh bị nhấc lên ức ức vạn trượng mộng cảnh chi diễm. Vô số mộng cảnh chi diễm cao cao vọt lên thời điểm, giống như là toàn bộ đại dương mênh mông bị sóng lớn nhấc lên đông dạng, tất cả mộng cảnh đều muốn bị lật tung một dạng, thấy thế giới hiện thực. Như vậy một kích, tựa hồ la muốn đem toàn bộ thiên tội hải thế giới của giấc mơ cho bốc hơi một dạng. Một kích này, đích thật là khủng bố tuyệt luân, tại. Phanh, một tiếng phía dưới, trường sinh thương thiên chỉ lực trong nháy mắt đem hoàng kim mãng nhiêu nện đến bay ra ngoài. Làm hoàng kim chỉ hương mộng cảnh này hóa thân, hoàng kim mãng nhiêu cái kia khống lõ vô địch thân thể bị đập bay thời điểm, đem đại mộng cảnh đều ném ra một cái cự đại không gì sánh được lỗ lớn tới. Thế giới hiện thực thăng chiếu vào. Duy tổ vô địch, thời điểm này, theo hoàng kim mãng nhiêu bị một cái trường sinh thụ thiên ấn đập bay thời điểm, vạn thần chi tố cũng lấy lại tỉnh thân tới. Thời điểm này, bất luận là kình thiên nguyên tố hay là cửu khúc nguyên thánh bọn hân, đều gầm thét, không tiếc để cho mình thân thể tiếp nhận bộc phát đến cực hạn nhất, đã dung nạp càng nhiều vô địch chỉ lực, thân thể của bọn hắn đều xuất hiện cái khe. Tại một tiếng hét lên phía dưới, vạn thần chí tổ triệt để bạo phát, ức vạn thần hoàn điên cuồng tăng vọt, nghe được. Oanh, oanh, oanh, tiếng vang, muốn đem toàn bộ thiên tội hải mộng cảnh đều chống đỡ nát. Ở thời điểm này, vạn thần chi tổ gầm thét một tiếng, toàn bộ khổng lồ vô địch thân thể hóa thành một cái cự đại không gì sánh được mộng cảnh thiên vẫn, điên cuồng hướng hoàng kim mãng như va cảm mà đi. Một màn này, giống như là đột nhiên. Trong nhân thế trên bầu trời xuất hiện một viên so với chính mình thế giới còn muốn vẫn thạch khổng lồ VAC hạm mà đến đồng dạng, toàn bộ thế giới đều lập tức lâm vào tử vê ong cùng trong bóng tối. Và chạm khủng bố như thế thẳng đánh phía hoàng kim mãng như thời điểm, hoàng kim mãng như cũng đều không yếu thế, cũng giống vậy gào thét một tiếng, một đôi sừng hoàng kim cao cao dơ lên, trong nháy mắt phí nước đại, nghe được. Phanh, phanh, phanh, tiếng vang. Đạp vỡ cái này đến cái khác tiểu mộng cảnh. Tiểu mộng cảnh những sinh linh kia liền thảm rồi. Theo tiểu mộng cảnh vỡ nát, bọn hắn cũng là được không đến đâu lúc đi. Cuối cùng, hoàng kim mang nhiêu nhảy lên thật cao. Một đôi sừng hoàng kim nặng nề mà va xê hạ hướng về phía vạn thần chỉ tố. Tại phanh, tiếng vang phía dưới, toàn bộ thiên tội hải đại mộng cảnh đều muốn bị cái này lực trùng kích kinh khủng đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Không biết có bao nhiêu nơi hẻo lánh đều hỏng mất. May mắn là, toàn bộ thiên tội chỉ cảnh lực lượng y nguyên còn tại, mà tam hồn cũng vẫn còn, không thể tưởng tượng nổi mộng cảnh chỉ lực, vẫn là chống đỡ lấy toàn bộ thiên tội hải mộng cảnh. Chấn ấn, mà tại hoàng kim mãng nhiêu cùng vạn thần chỉ tổ song song đối cứng thời điểm, chí cao chỉ địa thất thập nhị nguyên tổ, tam thánh bọn hắn rút một cái lãnh không, trường sinh thương thiên chỉ ấn chấn sát mà xuống. Lúc này ấn này to lớn đến muốn đem toàn bộ mộng cảnh chấn áp tại chính mình thiên ấn phía dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi trường sinh chỉ lực, thương thiên chỉ lực đánh tung xuống thời điểm, trong một chớp mắt, vỡ nát mộng cảnh tất cả pháp tắc, hết thầy lực lượng đều bị ép diệt, chỉ có hoàng kim chỉ lực mới tồn tại. Mà lúc này, hoàng kim mãng như chỗ nào có thể lấy một địch hai, dù là nó là đem toàn bộ mộng cảnh lực lượng bộc phát đến cực hạn, vẫn là tại. Phanh, một tiếng phía dưới bị cái này trường sinh thương thiên chi ấn nện đến năm xuống. Mà vạn thần chỉ tổ chính là thừa dịp cái này khó dược không gì sánh được cơ hội, cũng tại. Oanh, dưới một tiếng vang thật lớn hần cái kia khổng lồ vô dịch thân thể vững vàng đặt ở hoàng kim mãng như trên thân. Trong lúc nhất thời, trường sinh thương thiên ấn, vạn thần chỉ tố hai đại mộng cảnh đều ép ở trên người hoàng kim mãng như. Ở thời điểm này. Hoàng kim chí hương mộng cảnh này liền bị chí cao chí địa, vô địch chỉ cảnh hai đại mộng cảnh vững vàng đề lại, động đậy đều không được. Mà tại hoàng kim chỉ hương trong mộng cảnh đan lộc đại đế, chiêm hải đại đế cho dù là bọn họ điên cuồng địa bảo phát ra tất cả hoàng kim chỉ lực, nhưng là, đều như cũ bị vững vàng chấn áp, lần này cũng không còn cách nào gì phản kháng, bị ép tới máu tươi cuồng phún. Nãi nãi, lần này bị đè chết, đầu lâu nhảy dựng lên. Kêu to nói, ngươi liền không thế đem phú quý tuyền toàn bộ đào, cái kia một hồn liền hét to một tiếng, có bản lĩnh, ngươi đến, đây không phải ngươi mộng sao? Ngươi đến chống đỡ nha, Đầu lâu không khỏi mắng to nói, mặc dù là ta mộng, nhưng, đây là ngươi suối, ngươi không phải tiên nhân sao? Tiên nhân một hơi liền có thể thối bạo tất cả mộng cảnh. Cái này một hồn cũng không chút nào yếu thế, đầu lâu mắng. Thối bạo em gái ngươi, đầu lâu đem một hồn ném xuống đất, liền muốn giảm hắn, nói ra. Nếu như ta hay là tiên nhân, như ngươi loại này tiếu vương bắt đàn còn có thể trên địa bàn của ta cắm rễ nằm mơ sao? Đã sớm đem ngươi ép diệt, dẫm ta một hồn có gì tài ba có bản lĩnh ngươi để cho ta tam hồn hợp nhất. Cái này một hồn bị đầu lâu dẫm đến ngao ngao gọi. Phi, người cái kia hai hồn đang làm vương bắt đàn sự tình, chẳng lẽ chính bọn chúng không rõ ràng sao? Đầu lâu khinh thường nói, nãi nãi, chính là muốn cho ta xấu mặt. Cái này một hồn hùng hùng hố hố, nói ra, hai cái này vương bát đàn, nhất định là đăng giá xê hết, nhất định. Nhưng là, bất luận đầu lâu cùng cái này một hồn là như thế nào hùng hùng hố hổ, đều không thể cải biến toàn bộ hoàng kim ta chỉ hương bị trí cao chỉ địa, vô địch chỉ cảnh vững vàng ngăn chặn cục diện. Mã lại, giờ này khắc này, trí cao chỉ địa cùng vô địch chỉ cảnh hai đại mộng cảnh đem hoàng kim chỉ hương áp đảo đằng sau, đó là điên cuồng ma sát. Muốn đem toàn bộ hoàng kim chỉ hương mộng cảnh xé rách bất quá, bởi vì thất thập nhị nguyên tổ, kinh thiên nguyên tố bọn hắn không phải muốn đánh bại hoàng kim chỉ hương mộng cảnh này đơn giản như vậy, bọn hắn muốn chiếm hữu hoàng kim chỉ hương mộng cảnh này. Cho nên, bọn hắn muốn đem trở thành hoàng kim mãng như hoàng kim chi hương vỡ ra, muốn đem nó loại này huyên hóa trạng thái đánh vỡ, bọn hắn mới có thể tiến nhập hoàng kim chỉ hương đem phú quý chỉ tuyển chiếm thành của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại trí cao chỉ địa, vô địch chỉ cảnh đè ép hoàng kim chi hương điên cuồng ma sát thời điểm, hoàng kim mãng nhiêu cũng là gào thét không ngừng, dãy dụa phản kháng. Trong lúc nhất thời, tam đại mộng cảnh ở nơi đó lăn thành một đoàn, nghiền ép mộng cảnh chí địa, không biết có bao nhiêu tiểu mộng cảnh theo bọn chúng quay cuồng, bị nghiền ép đến vỡ nát. Các ngươi đây là đang làm gì? Ngay lúc này, một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên. Liền đứng ở trong mộng cảnh, thật yên lặng mà nhìn xem ba cái đang đánh lăn mộng cảnh. Mà vẫn đứng tại mộng cảnh bên ngoài nữ tử tuyệt mỹ bỗng nhiên quay người, hướng thanh âm này nhìn lại, chỉ gặp một cái bình thường thanh niên liền đứng ở nơi đó. Đây chính là Lý Thất Đả, mà lúc này, L, ý thất dạ nhìn xem ba cái mộng cảnh đang đánh lăn thời điểm, không khỏi nhíu mày một cái. Là ngươi, nhìn thấy Lý Thất Dạ thời điểm, nữ tử tuyệt mỹ không khói vì đó biến sắc. Nàng tận mắt thấy Lý Thất Dạ nhảy vào mộng cảnh thâm uyên bên trong, dưới cái nhìn của nàng, coi như Lý Thất Dạ không có bị ép thành trọng thương, chỉ sợ cũng là về tới thế giới hiện thực, sẽ không xuất hiện tại mộng cảnh này bên trong. Nhưng mà, lúc này Lý Thất Dạ lại hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở trước mắt mộng cảnh này bên trong. Thật tốt mộng cảnh, ở chỗ này lăn qua lăn lại, còn thế thống gì? Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ tùy ý một cước đá ra ngoài. Tại khổng lồ vô địch tam đại mộng cảnh bên trong, Lý Thất Dạ thân thế, nhìn so một hạt bụi còn muốn nhỏ bé, chênh lệch như vậy so sánh, căn bản không có khả năng dung. Chuyển khổng lồ như thế mộng cảnh mới đúng, nhưng là, lúc này, Lý Thất Dạ theo chân đá một cái thời điểm, chính là phanh, một tiếng vang thật lớn, lăn thành một đoàn chí cao chỉ địa, vô địch chỉ cảnh, hoàng kim chỉ hương tam đại mộng cảnh bị Lý Thất Dạ một cước đá tân. Trong nháy mắt bay ra ngoài, lăn xuống tại toàn bộ đại mộng cảnh bên trong, lăn đến rất xa, lúc này mới ngừng lại. Dòng lúc nhất thời, toàn bộ mộng cảnh đều yên lặng lại, bất luận là cuồng bá vô địch chỉ cảnh, hay là trường sinh chí cao chỉ địa, lại hoặc là lúc này cực kỳ nối. Giận hoàng kim chí hương, đều lập tức an tĩnh lại. Tam đại mộng cảnh, cường đại cỡ nào, bọn hẳn có được không có gì sánh kịp lực lượng. Nếu là tam đại mộng cảnh rơi vào trong thế giới hiện thực, bọn chúng như vậy quay cuồng chiến đấu mà nói, như vậy, thế giới hiện thực không biết có bao nhiêu sơn hà bị nghiền vỡ nát, toàn bộ cựu giới không biết có bao nhiêu cương thổ đại địa bị ép tới phá thành mảnh nhỏ. Nhưng mà, ở thời điểm na, Lý Thất Dạ theo chân đá một cái, liền đem bọn chúng tam đại mộng cảnh đá mở, tựa hồ, tại Lý Thất Dạ dưới chân, cái này tam đại mộng cảnh như là một trái bóng da đồng dạng. Tùy tiện đều có thể đem bọn nó đá bay, tại thân thể chênh lệch phía trên, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nhìn thấy Lý Thất Dạ tùy tiện một cước liền đem tam đại mộng cảnh đá bay, Cái này lập tức để nữ tử tuyệt mỹ cũng đều không khỏi vì thế mà kinh ngạc, lui về sau mấy bước. Ở thời điểm này, Chí Cao Chỉ Địa, Vô Địch Chỉ Cảnh, Hoàng Kim Chỉ Hương đều đứng lên, bọn chúng cái kia vô cùng to lớn thân thế, đều tại nhìn xuống Lý Thất Dạ. Tốt, nên gây cũng đều náo xong, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, hiện tại các ngươi tước về vũ khí, vậy còn tới kịp, nếu không, vậy liền không chỉ đem các ngươi đánh ngã gục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, nữ tử tuyệt mỹ không khỏi vì đó thật sâu hít thở một cái, tú mục ngưng tụ, nhìn qua Lý Thất Dạ, chậm chậm nói. Tôn giá nhưng là muốn đoạt tam đại mộng cảnh chi nguyên. Nữ tử tuyệt mỹ, thất thập nhị nguyên tổ, tam thánh bọn hắn liên thủ, mục đích đúng là vì đoạt tam đại mộng cảnh chi nguyên. Cái này tam đại mộng cảnh chỉ nguyên đối ứng thiên tội chỉ cảnh ba miệng tiên tuyền. Đối với bọn hắn mà nói, nếu là có thể đạt được cái này ba miệng trong truyền thuyết tiên tuyền, như vậy, nói không chừng có thể cho bọn hắn đột phá bình cảnh, đăng lâm vô thượng, trở thành vô thượng cự đầu. Đây cũng là vì cái gì, bọn hắn tốn hao vô số tâm huyết, đều muốn đoạt đến tam đại mộng cảnh nguyên nhân. Không có hứng thú gì, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, nhàn nhạt nói ra. Tam đại mộng cảnh chỉ nguyên, cũng không phải các ngươi muốn đoạt liền đoạt. Hiện tại cút di, còn có thể bảo đảm một mạng. Lý Thất Dạ cái này hời hợt tư thái, căn bản không có đem nữ tử tuyệt mỹ để ở trong mắt, cũng không có đem năm giữ hai đại mộng cảnh thất thập nhị nguyên tố, kinh thiên nguyên tổ, tam thánh bọn hẳn tất cả mọi người để vào mắt. Lý Thất Dạ tư thái như vậy, liên để thất thập nhị nguyên tố, kinh thiên nguyên tổ bọn hắn không khỏi sắc mặt đại biến, bọn hắn vốn là người cao cao tại thượng, khi nào bị người như vậy xem thường qua. Huống chỉ, lúc này bọn hắn nằm giữa hai đại mộng cảnh, có được hai đại mộng cảnh lực lượng cường đại nhất, còn bị người như vậy xem thường. Cái này khiến trong lòng bọn hắn khó mà nuốt được khẩu khí này, cách trương.